Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 788, làm cha vũ trụ quầng sáng. Chiến đấu kết thúc, tại linh khí dưới tác dụng, Lâm Phi Phàm thương thế nhanh chóng khôi phục. Oan Selin này một mực nằm trên mặt đất không có đứng lên. Đây là Oan Selin thiên phú thuộc tính di chứng. Khi nàng lợi dụng này loại phòng thủ phản kích năng lực về sau, nàng liền sẽ tiến vào một quãng thời gian thoát lực kỳ. Trong đoạn thời gian này, nàng cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Chỉ có thể mặc người chém giết. Cho nên Oan Selin hết sức thống khoái liền nhận thua. Lâm Phi Phàm hiện tại đã hết sức xác định. Chính mình là thật sự coi thường nơi này chiến sĩ. Vẻn vẹn chỉ là nhị tinh chiến sĩ vậy mà liền khiến cho hắn đánh cho như thế cố hết sức. Cái kia lục tinh chiến sĩ hắn còn có thể thắng. Lâm Phi Phàm đối Oan Selin vươn tay ra. Cô bé kia lắc đầu. Thật có lỗi. Ngài đi trước đi. Ta hiện tại liền đưa tay khí lực cũng không có. Lâm Phi Phàm cười cười. Đưa tay đem Oan Selin bế lên. Theo Lâm Phi Phàm, Oan Selin liền cùng nữ nhi của mình Lâm Phi Phàm không chênh lệch nhiều. Chính mình làm một cái người trưởng thành cùng một đứa bé đánh còn chưa tính. Hiện tại trơ mắt nhìn xem một đứa bé nằm trên mặt đất chẳng quan tâm. Đây cũng không phải là hắn có thể làm ra sự tình. Lúc này Lâm Phi Phàm trong lòng đặc biệt tinh khiết. Hoàn toàn không có người bố trí dư thừa ý nghĩ. Nhưng, lúc này Oan Selin tâm cũng đã hươu con sông loạn. Nơi này là một người người đều làm thế giới của mình. Không ai hội quan tâm chết sống của người khác. Nhất là đấu sĩ cùng đấu sĩ ở giữa. Kịch liệt cạnh tranh quan hệ nhường giữa bọn hắn căn bản không tồn tại hữu nghị thứ này. Chớ nói chi là bên thắng đối kẻ bại biểu hiện ra quan tâm. Huống chi, đây chính là vũ trụ nổi tiếng Lâm Phi Phàm A. Nghĩ tới đây, Oan Selin cảm giác mình mặt có chút phát nhiệt. Oan Selin người vẻ ngoài cùng nhân loại giống nhau y hệt. Thẩm mỹ ở giữa khác biệt cũng không lớn. Khác biệt duy nhất liền là tạo thành thân thể bọn họ cũng không là tế bào, mà là một loại nào đó đặc biệt tinh cách. Cho nên, ở địa cầu bên trên nhìn qua cũng coi là hơi bị đẹp trai Lâm Phi Phàm. Kỳ thật tại Oan Selin trong mắt nhìn qua cũng là có chút điểm tiểu soái. Lúc này, máy quay phim màn ảnh hết sức vừa lúc cho Oan Selin một cái đặc tả. Nhường tất cả mọi người thấy Oan Selin trong mắt ước mơ. Kèm theo hiện trường tiếng hoan hô, Oan Selin nhẹ nói, Lâm Phi Phàm tiên sinh, ta thích ngươi. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc, mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng tự nhiên hết sức đắc ý. Không có cách, bản thân liền là như vậy xuất khí một người nam tử A. Nhưng mà câu nói tiếp theo nhường Lâm Phi Phàm liền buồn theo bên trong tới. Nếu ngươi là ta cha hẳn là ít A. Ai? Ta cái kia không hăng hái lão cha a, ta có giả như vậy sao? Trở lại hậu trường, nơi này có chuyên môn nhân viên y tế tới hiệp trợ trị liệu các đấu sĩ thương thế. Không thể không nói, tại đây bên trong chữa bệnh vệ sinh điều kiện cơ hồ là đỉnh cấp. Nhất là tại ứng đối đủ loại bị thương phương diện, bởi vì nơi này mỗi ngày đều có vô số người thụ thương. Thụ thương chủng loại đủ loại. Không ít vũ trụ văn minh chữa bệnh tổ chức đều nắm nơi này làm hoàn mỹ thực tập nơi trốn. Nằm tại chữa bệnh trên giường. Oan Selin một mặt ngượng ngùng. Thật xin lỗi. Lâm Phi Phàm tiên sinh. Vừa rồi bởi vì thoát lực di chứng. Ta có chút thần trí không rõ. Vừa mới lời nói của ta ngươi coi như không nghe thấy liền tốt. Lâm Phi Phàm cười cười. Nói. Không sao. Ta có rất nhiều hài tử. Loại sự tình này ta sớm đã thành thói quen. Oan Selin sững sờ, lập tức gật gật đầu. Không nói gì, trên mặt nổi lên hồng quang. Sau đó bị nhân viên y tế đẩy đi. Cho nên, ba ngươi là định cho ta lại tìm cái dự bị mụ mụ. Lâm Linh Lung lại gần hỏi. Không, là dự bị tỉ muội. Lâm Phi Phàm thở dài một hơi nói. Dự bị, tỉ muội. Ha ha ha. Ba ngươi lại nhàn rỗi không chuyện gì thu hài tử á. Ha ha ha ha. Liên quan tới Lâm Phi Phàm không hiểu thấu đổ vỏ sự tình. Lâm Linh Lung tự nhiên là biết đến. Thật sự là không nghĩ tới. Này đều đã tiến vào vũ trụ. Người này làm cha quầng sáng lại còn mãnh liệt như thế. Hình người Miêu Tiểu Lệ ôm Miêu Tiểu Mỹ nói. Ta dám đánh cược. Chúng ta sinh hoạt nếu như là một quyển tiểu thuyết. Khẳng định không phải hậu cung tiểu thuyết. Lâm Phi Phàm cười lạnh một tiếng. Ngay trước mặt Lâm Linh Lung không nói cái gì. Nhưng mà ánh mắt của hắn đã biểu đạt hết sức rõ ràng. Các ngươi có thấy vô số hài tử lại còn là sử nam hậu cung tiểu thuyết nhân vật chính sao? Lâm Phi Phàm trận đầu biểu diễn tranh tài vẫn là vô cùng hoàn mỹ. Nương tựa theo thực lực tuyệt đối. Lâm Phi Phàm thành công thắng được khán giả hảo cảm. Dĩ nhiên, bởi vì Lâm Phi Phàm đối thủ chỉ là một cái không quan trọng nhị tinh đấu sĩ. Cho nên trận đấu này cứ việc đặc sắc. Kỳ thật nhưng lại chưa thu hoạch được khán giả phổ biến tán thành. Bởi vì khán giả cho rằng Lâm Phi Phàm nếu là mời tới khách quý. Đối mặt không quan trọng nhị tinh đấu sĩ. Dù như thế nào đều phải kính dâng ra một trận nghiền ép cấp bậc tranh tài mới là. Kỳ thật, nếu như thay cái đối thủ, loại ý nghĩ này đều thực hiện. Vấn đề kỳ thật nằm ở chỗ Oan Celine thân bên trên. Oan Celine bởi vì chủng tộc đặc tính. Nàng liền là loại kia địch nhân càng mạnh. Nàng phòng thủ phản kích tạo thành tổn thương liền càng cao cái chủng loại kia người. Nàng sở dĩ một mực chỉ có thể ở nhị tinh vị trí bên trên. Cũng là bởi vì địch nhân của hắn đều sẽ tránh đi nàng cái này đặc tính. Dẫn đến địch nhân của nàng không phải quá yếu. Cũng là bởi vì quá nhiều né tránh mà dẫn đến tranh tài không dễ nhìn không ai sẽ vì không dễ nhìn. Tranh tài mua vé. Bất quá lúc này Lâm Phi Phàm còn không biết. Hắn coi là nơi này nhị tinh đấu sĩ đều đã đầy đủ mạnh. Nhất là khi hắn thấy hắn hôm nay trận thứ hai đối thủ. Cái kia bên ngoài thân bao trùm lấy kiên cố tinh thể ra hỏa về sau. Lâm Phi Phàm càng là vô cùng cẩn thận. Một đứa bé đều có thể nắm ta bước đến nước này. Hiện tại cái chiến sĩ này được nhiều mạnh. Lâm Phi Phàm nghĩ. Một đứa bé đều có thể đem hắn bước đến nước này. Cái này Lâm Phi Phàm phải là yếu bao nhiêu? Cái kia cái chiến sĩ nghĩ. Người chủ trì vẫn còn đang tích cực điều động lấy người xem cảm xúc. Hiện tại hai bên đã chuẩn bị sẵn sàng. Lần trước Lâm Phi Phàm tuyển thủ biểu hiện ta tin tưởng mọi người rõ như ban ngày. Như vậy xin mời để cho chúng ta chờ mong một thoáng hắn tiếp xuống biểu hiện đi. Lâm Phi Phàm cẩn thận dựng lên thành than Von From trường đao. Mà đối diện tuyển thủ sử dụng một cây tinh thể đại bổng. Thứ này nhìn qua liền tràn đầy lực uy hiếp. Hội nổ tung, biết phát sáng, vẫn là có cái gì kỳ quái cộng hưởng. Bất kể nói thế nào, này người cùng Oan Celine khác biệt. Hắn nhìn qua là một cái chân chính đấu sĩ. Lâm Phi Phàm hít sâu một hơi. Một đao toàn lực chém xuống. Oanh! Bạn kèm theo đinh tai nhức óc nổ vang, kèm theo một tiếng hét thảm, Lâm Phi Phàm đối thủ cứ như vậy ở trước mặt hắn nát. Nát, gặp quỷ, đã nói xong nhị tinh chiến sĩ rất cường lực đâu. Lâm Phi Phàm này một đao có nhiều hung ác, không nói những cái khác, chém ra một đao, không những đối với mặt cái kia chiến sĩ tính cả vũ khí của hắn bị lưỡi đao chém nát. Thậm chí đến tiếp sau gió lớn đem hắn mảnh vỡ thổi ra đi rất xa. Tinh thể mảnh vỡ trên không trung hình thành một đạo hoa mỹ cầu vồng. Ngạch, Lâm Phi Phàm đứng ở tại chỗ. Đây là xảy ra nhân mạng sao? Không lâu, phương xa cái kia tràn đầy tinh thể đầu truyền đến thanh âm yếu ớt. Ta đầu hàng, chấm ngoặc kép, này làm mau. Một đao chạm. Hiện tại, Lâm Phi Phàm đột nhiên ý thức được. Oan Celine hẳn là một cái trường hợp đặc biệt a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.